Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 47, lão Khâu là ai? Lần này hết thảy đều với trước tìm tới đầu mối đối mặt. Ta muốn những họa đó ở trong tủ treo quần áo kỳ quái hòa. Chẳng lẽ chỉ chính là bọn hắn? Có thể người trong bức họa hoàn toàn đều là cổ đại cảm giác a. Rốt cuộc ta có thể ở trong phòng đi qua đi lại rồi. Chỉ là lão Khâu nhà rất nhỏ. Không đi hai bước liền muốn xoay người. Bạch Khai có chút không nhìn nổi. Nói thẳng quáng mắt. Muốn ta ngồi xong. Liền đưa tay chỉ lão Khâu. Ta lúc này mới nhớ tới lão Khâu chuyện còn không có náo minh bạch đây. Lão Khâu bị Bạch Khai chỉ một chút. Làm cho còn có chút câu nệ. Hồi lâu nhìn biểu tình luôn muốn nói chuyện, nhưng chính là không há mồm. Cuối cùng vẫn là Bạch Khai dùng lời nói tra dẫn một chút. Nói lão Khâu ở chỗ này nguyên nhân là thủ đến một cái bí mật. Lão Khâu lúc này mới tuần tự theo ta nói. Nói trước sớm cái này cái mũ xưởng là bọn hắn trong thôn chuẩn bị mở. Nói là vì dân chúng tạo phúc lợi. Thực ra chính là mấy cái thôn cán bộ biến hình lợi dụng người trong thôn kiếm tiền. Nhưng lúc đó mọi người thu nhập cũng không cao. Này địa phương quá lạnh, làm ruộng vừa cực khổ lại khó khăn. Mọi người cũng liền vui vẻ ở trong xưởng làm việc. Lúc đó trong xưởng chủ yếu làm cái mũ đều là Đông Bắc đặc biệt mũ da. Địa phương sản vật phong phú, da da đều là thợ săn. Lượng tiêu thụ không lớn thời điểm thậm chí nguyên liệu cũng không cần mua. Tổ chức vài người khiêng súng săn đến trong núi chuyển một chút. Cái gì cũng có, sau đó cũng là trong thôn cán bộ đi ra ngoài chạy tiêu lộ. Ngoài ý muốn nhận mấy cái racer đơn đặt hàng. Hãng này kích thước mới từ lúc đầu xưởng nhỏ biến thành bây giờ dáng vẻ. Nhưng mù quáng mở rộng sinh sản. Ở thời đại kia cái loại này tình trạng. Hiển nhiên là rất nguy hiểm. Kết quả chính là, nước ngoài đơn đặt hàng sau khi làm xong, xưởng hoàn toàn liền rảnh rỗi, mấy tháng không làm việc. Công nhân mỗi một người đều không chịu nổi hiện trạng, hoặc là về nhà trồng ruộng, hoặc là ở trong xưởng len lén ít đồ mua bán. Tóm lại hãng này mắt nhìn thấy đến lượt đóng cửa. Lúc đó lão Khâu đã làm xong dự định, chuẩn bị đàng hoàng làm một nông dân liền như vậy. Nhưng vào lúc này, xưởng ngoài ý muốn lại nhận một khoản đơn đặt hàng. Ly kỳ sống, lão Khâu nói lúc ấy tình trạng rất kỳ quái. Đầu tiên là trong xưởng tới vài người. Ăn mặc đều rất rõ ràng cho thấy người trong thành. Nhưng mỗi một người đều rất nghiêm túc. Do thôn cán bộ mang theo ở cái mũ xưởng trong ngoài ngoài khảo sát nhiều lần. Sau khi đi, xưởng liền bắt đầu chế tạo gấp gáp một loại nhìn rất kỳ quái cái mũ. Cái mũ sở dĩ kỳ quái là bởi vì so với lúc ấy cái mũ cao hơn rất nhiều. Mang lên, đỉnh đầu luôn là lưu lại một khối thời gian rảnh rỗi. Cái này ở Đông Bắc hoàn cảnh đều là khỏa càng kín càng tốt, như vậy mới kháng hàn. Cho nên lúc đó công nhân đều đối cái này cái mũ ấn tượng rất sâu sắc. Lão Khâu không nhịn được hiếu kỳ. Có lần còn hỏi tiếp đãi những người đó thôn cán bộ. Có hay không cái mũ này thiết kế sai lầm rồi. Thôn cán bộ liền nói cho hắn biết. Đây là những người đó lần nữa yêu cầu. Không sai được. Lúc đó nhóm này cái mũ lượng muốn thật lớn. Mười mấy người tăng giờ làm việc kiền tài xong chuyện. Làm có chừng 5-600 đỉnh, đến thời gian giao hàng, tới lấy cái mũ nhân nhiều vô cùng, đạt tới hơn 100 người. Trận thế này đem lão Khâu đám người làm cho sững sờ, cho là muốn dỡ bỏ xưởng. Hơn nữa kỳ quái hơn là, những người này cũng không phải là dùng xe hoặc là dùng thứ gì đem cái mũ bỏ túi trang đi, mà là mỗi người tại chỗ đeo lên đỉnh đầu sau đó. Liền lại thành tốp ngồi xe rời đi. Nhưng bởi vì người vừa tới số cũng không có đi đến đối phương đặt trước cái mũ số lượng, cho nên cái mũ chỉ còn sót rất nhiều. Những người đó cũng không cần. Vì vậy các công nhân liền mỗi người đều tới trong nhà cầm không ít. lão Khâu này mu mão tử chính là lúc ấy lưu lại. Bất quá cũng không có đeo bao lâu, trước hắn đeo rất lâu kia đỉnh vô tình mất rồi, liền lại lật đi ra đỉnh đầu mang rồi. Những người đó sau khi đi, người trong thôn vì vậy đàm luận rất lâu, cũng không biết là ai nói hẳn người đến là hơn 500 cái, ngược lại với cái mũ số lượng hẳn nhất trí, nhưng bọn hắn khẳng định đã xảy ra chuyện gì cố, chết rất nhiều người, cho nên chỉ còn lại hơn 100 người. Lão Khâu nghĩ đến những người đó lấy cái mũ lúc sắc mặt cũng phi thường nặng nề, tựa hồ thật đúng là với trong thôn lời đồn đãi nhất trí. Bất quá chuyện này chỉ có thể coi là cái đề tài câu chuyện. Đi qua rất nhanh, này sau đó xưởng quả thực lại quạnh quẽ rồi một lúc lâu. Liền lại tới vài người, lần này tới nhân cùng lần trước không sai biệt lắm, cũng là người trong thành. Bất quá hiển nhiên so với cái kia nhân có tư chất, nói chuyện đều rất khách khí, thấy ai cũng phát yên. Trong đó nhiều người ăn mặc đều là văn chất bân bân, rất giống phần tử trí thức. Người trong thôn này đối người có học kính trọng nhất, mọi người sống chung liền phi thường vui vẻ. Lão Khâu còn đặc biệt đi đánh thỏ hoang mời vài người đến nhà ăn cơm. Lúc ấy theo lão Khâu, mấy người này chung có hai người rõ ràng cho thấy cán bộ. Những người khác vẫn luôn nghe hai người này chỉ huy. Bình thường lúc nói chuyện rõ ràng đều là hai người này không lên tiếng. Những người khác rất khó tỏ thái độ. Lão Khâu đối hai người này tự nhiên ấn tượng rất sâu. Cụ thể tên họ không biết, chỉ biết là hai người này một cái họ Vạn, một cái họ Viên, cũng đều là trong thành công trình sư loại. Những người này ở đây trong xưởng mua rất nhiều Đông Bắc đặc biệt đồ ra. Không nhiều lắm, nhưng làm thật phí công phu. Lúc ấy trong xưởng người đã còn dư lại không có mấy. Sản năng rất thấp, cho nên những người này ngay tại xưởng chung quanh trong thôn ở rất nhiều thiên. Một mực giống như là muốn các thứ làm được trực tiếp mang đi. Nhưng mà đây chỉ là giống như mà thôi. Bởi vì không đợi đồ vật làm xong, ngày đó nhân bỗng nhiên có một ngày liền biến mất, lại cũng không xuất hiện qua. Này chế tác đồ ra tiền, đối phương đã trả tiền rồi. Như vậy bỗng nhiên vừa biến mất, tất cả mọi người có chút tay chân luống cuống. Lúc ấy xã hội không giống bây giờ như vậy lợi ích hóa. Nơi này dân tình còn phi thường chất phác, đối phương không có để lại phương thức liên lạc. Có thể trong thôn hay lại là phái hai người mang theo đồ ra đặc biệt đi trong thành hỏi thăm một chút. Nhưng này núi sông rộng lớn, bọn họ thậm chí cũng không biết những ngưỡng người kia từ thành phố nào tới. Cuối cùng cũng chỉ có thể thôi, yên ổn các loại những người đó trở lại. Như vậy nhất đẳng, nhưng thủy chung không đợi được. Lão Khâu sau đó mới hiểu được, những người này căn bản thì không phải là muốn tới mua đồ ra. Đồ ra chỉ là trêu chọc ở lại chỗ này một cái cớ mà thôi. Nhưng về phần những người này đến tột cùng là tới làm chi, hắn là không hiểu. Này lui về phía sau nữa sự tình cũng không sao hảo giao đại được. Xưởng sau đó liền hoàn toàn hoang gian hàng sập tiệm rồi. Lão Khâu trở về ra bình thản không có gì lạ, tiếp tục sinh hoạt. Nói đến nơi này thời điểm, lão Khâu sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nhìn một chút Bạch Khai, tựa hồ đang trưng cầu hắn ý kiến. Thấy Bạch Khai gật đầu, lại tiếp tục giảng thuật. Này sau đó có một năm, năm thiên niên kỷ vừa qua khỏi xong, lão Khâu lúc ấy đã 50 hơn người, nhắc tới cũng là rất nhiều vài năm không săn thú. Bỗng nhiên ngứa tay khó nhìn, chính là khiêng thổ thương vào núi. Này vừa vào vừa vặn vượt qua bão tuyết tới. Hắn dựa vào nhiều năm kinh nghiệm theo lý thuyết hẳn là có thể chuyển nguy thành an. Mà dù sao tuổi ở nơi nào bấy, còn chưa cẩn thận xảy ra trạng huống. Một cước đạp hụt, từ trên núi lăn xuống, nhân đụng vào trên một cây khô, trực tiếp chết đi qua. Lão Khâu nói rất khó nói rõ ràng lúc ấy là như thế nào một cái trạng huống cụ thể. Ngược lại hắn tiêu hóa rất nhiều năm mới tính không để cho chuyện này ở tâm lý đà kết. lúc ấy hắn đụng vào trên cây. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình đã tại một gian trong phòng rồi. Hắn cho là bị người hảo tâm cứu. Sau khi đứng lên, quả nhiên phát hiện ở trong phòng giữ một người trẻ tuổi. Cũng không chờ hắn đứng dậy bái tạ người tuổi trẻ ân cứu mạng. Người trẻ tuổi kia lại dành trước nói cho hắn biết một chuyện. Liền là chuyện này, để cho hắn tiêu hóa rất nhiều năm mới bình tĩnh. Đó chính là, lão Khâu đã chết, thi thể còn đông cứng đông bắc rừng sâu núi thảm bên trong. Mà bây giờ thân thể này là người tuổi trẻ giúp hắn mượn dùng. Hắn đoán còn sống, cũng coi như chết. Trong ngày thường, cái này thân thể cũng không phải là hắn. Chỉ có ở buổi tối âm khí bắt đầu múc, cộng thêm này thân thể bắt đầu ngủ, hắn có thể tự do hoạt động. Lão Khâu lúc ấy rất khó tiếp nhận một điểm này. Nhưng Đông Bắc thịnh hành rất nhiều động vật thượng nhân thân sau đó dung nhập vào nhân loại xã hội. Cố sự, hắn ngược lại là không hoài nghi. Huống chi trong gương một tấm chính mình hoàn toàn chưa quen thuộc mặt đã có thể chứng minh. Người tuổi trẻ nói đều là thật. Kết cục này không theo lão Khâu nguyện, nhưng cuối cùng tốt hơn chết. Lão Khâu thực ra không sợ chết, chỉ là không bỏ được trong nhà vợ con. Cho dù hiện tại, hắn vẫn thường thường lặng lẽ đi mình nguyên lai ra giúp đỡ xuống. Bất quá đây đều là ở ban đêm. Người nhà của mình mặc dù phát hiện, nhưng từ đầu đến cuối rất ít có thể có trao đổi. Bất quá như vậy nhìn xa xa, lão Khâu cũng đã thỏa mãn. Người trẻ tuổi kia nói cho hắn biết, cứu hắn cũng không phải là không có điều kiện. Điều kiện chính là muốn lão Khâu ở trở lại cái này đã bỏ hoang trong xưởng. Lão Khâu cũng không biết đối phương là làm sao thuyết phục này thân thể chân chính chủ nhân. Ngược lại từ lão Khâu sau khi đáp ứng, hắn ban đêm tỉnh lại, nhân cũng đã ở nơi này trống trải trong xưởng rồi. Người kia người tuổi trẻ nói cho hắn biết, sau đó khẳng định còn sẽ có một ít kỳ quái nhân đi tới nơi này. Hắn không biết những người đó khi nào sẽ đến, cho nên phải an bài một người ở chỗ này trông coi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.